Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, một cái nguyện vọng. Thủy Tinh Long Cung Cửa, Ma Tôn Gia, Ma Giáo Định, trước kia bị Sắc Dục Thiên giam giữ Ma Long Đảo bên trên phổ thông người hầu. Đệ tử rất nhanh bị phóng thích ra ngoài. Lập tức, Ma Long Đảo khôi phục trước kia trật tự. Thừa dịp Ma Tôn giết chóc Sắc Dục Thiên thời khắc. Rất nhiều Sắc Dục Thiên thuộc hạ sớm đã dọa trốn vào bên trong chướng hải, sương mù tràn ngập, rất nhanh liền thấy không rõ bóng dáng. Ma Tôn cũng không để ý đến, bởi vì đã hạ lệnh tra rõ, bọn họ trốn cũng trốn không được bao dài thời gian. Ma Tôn đi đến lúc trước bảo tọa địa phương, lấy tay vung lên, trên mặt đất bị Sắc Dục Thiên vừa mới dẫm nát viên kia răng mảnh vỡ toàn bộ rơi vào Ma Tôn trong tay, Ma Tôn trong tay pháp thuật thu vào, những mảnh vụn kia thế mà quỷ dị ghép lại mà lên. Một lần nữa phục hồi như cũ, thánh tử, cha ngươi cho viên này răng, cũng may trước đó Vương Khả cho ta nhìn một lần, ta còn có thể giúp ngươi tu bổ, mặc dù ít phòng ngự công năng, nhưng, cha ngươi ở lại bên trong những vật khác, hẳn là có thể thể ngộ. Ma Tôn đem khỏa kia răng đưa cho thánh tử, ân. Thánh tử nức nở bên trong gật đầu một cái. Thả ta ra, cứu mạng a, Vương Khả, ta nguyện ý làm các ngươi đồ. Ta đã cùng Sắc Dục Thiên quyết liệt a, không muốn bắt ta. Cách đó không xa đột nhiên truyền đến Đồng An An tiếng la khóc. Chu Hồng Y bọn thuộc hạ, đang bắt Sắc Dục Thiên thuộc hạ. Thê thảm đến cực điểm Đồng An An tự nhiên thành mục tiêu chủ yếu một trong. Mọi người bất kể ngươi vừa rồi thái độ gì, mọi người xem ngươi thành phần, ngươi trước kia chính là Sắc Dục Thiên thuộc hạ, Ma Tôn còn truy nã ngươi, ngươi bây giờ có thảm hay không, nhốt chúng ta chuyện gì? Đồng An An bi phẫn không thôi, bản thân làm sao xui xẻo như vậy a? Bản thân chỗ dựa Sắc Dục Thiên muốn giết mình, trước mắt càng là rơi vào tuyệt cảnh a. Vương Khả nhìn một chút Đồng An An, trầm mặc một chút, bỗng nhiên nhìn về phía Ma Tôn. Ma Tôn, cái này Đồng An An. Vương Khả tựa như muốn khuyên giải, nhưng, nhất thời không biết nói như thế nào. Dù sao, cái này Đồng An An rất có thể làm. Ngươi mặc dù giao hữu tứ phương, thế nhưng đắc tội tứ phương a. Ngày xưa còn chuẩn bị giết thánh tử. Giờ phút này dưới hàng trăm con mắt nhìn trừng trừng. Ta làm sao cứu a? Ngươi người. Ma Tôn nhìn về phía Vương Khả. Ma Tôn mở miệng, làm cho tất cả mọi người một trận. Bao quát Đồng An An đều trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia hy vọng. Ách, hắn mặc dù không có thực lực gì, nhưng coi như có chút tác dụng. Ta chuẩn bị thu hắn làm môn sinh. Không biết, Vương Khả cười khổ nói. Ma Tôn nhìn về phía Đồng An An. Đồng An An giật mình, lập tức quỳ xuống. Ma Tôn ở trên, ta nguyện ý làm Vương Khả môn đồ. Ta về sau đều nghe Vương Khả. Ma Tôn lại là nhìn về phía Vương Khả. Thánh tử phụ thân bên kia, tạ Ma Tôn thành toàn. Thánh tử phụ thân bên kia, ta đi giải thích. Vương Khả lập tức vui vẻ nói. Ma Tôn đây cũng quá cho mặt mũi a. Vương Khả còn tưởng rằng muốn phế một phen giày vò mới có thể bảo vệ Đồng An An đây. Cứ nhiên như thế dễ dàng. Ân. Ma Tôn gật đầu một cái liền không để ý tới nữa. Đồng An An lại biểu tình cuồng hỉ. Tạ Ma Tôn, đa tạ Ma Tôn khoan dung. Ma Tôn dậm chân, chậm rãi đi trở về Thủy Tinh Long Cung. Ma Tôn, Long, Vương Khả bỗng nhiên nghĩ đến Long Ngọc. Có chút bận tâm muốn hỏi thăm. Ma Tôn quay đầu nhìn về phía Vương Khả. Không, không có việc gì. Cung tiễn Ma Tôn, Vương Khả lập tức thở dài thi lễ. Lúc này hỏi Ma Tôn thị nữ, đây không phải là ở không đi gây sự sao? Ma Tôn sẽ ra sao? Còn tưởng rằng ta và hắn thị nữ tư thông đây. Cái kia không phải là yếu hại Tử Long Ngọc Hành? Vương Khả lập tức im miệng. Đợi thêm cơ hội a. Ma Tôn liếc nhìn Vương Khả, liền không để ý tới lần thứ hai bước vào Thủy Tinh Long Cung. Trướng hải, một tòa vắng lặng trên hải đảo. Trên đảo có một cây đại thụ. Trên cây đứng đấy một con quạ, giờ phút này gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Mạc Tam Sơn. Hừ, lúc trước, Điền Chân bọn họ lấy được từ Bất Phàm vụng trộm truyền tin. Tiến đến Ma Long đảo quấy rối. Ngươi để cho ta lập tức đi tìm Điền Chân. Tuy bọn hắn đội ngũ cùng một chỗ tiến về Ma Long đảo. Ngươi đến lúc đó giỏi tính toán a. Mạc Tam Sơn âm thanh lạnh lùng nói. Đáng tiếc, ngươi chính là không thành công. Ô Nha âm thanh lạnh lùng nói. Thành công? Ta làm sao thành công? Ngươi trước đó cũng không nói a. Thánh tử còn có một cái thủ hộ pháp bảo. Ngươi không phải nói hắn không có chút nào phòng bị sao? Ngươi không phải nói không có người thủ hộ hắn sao? Ngươi không phải nói ta có thể thuấn sát hắn sao? Ngươi đều là gạt ta sao? Mạc Tam Sơn trừng mắt nhìn Ô Nha. Là Vương Khả cho thánh tử một cái hình răng pháp bảo, cứu thánh tử một mạng. Ô Nha trầm giọng nói. Vương Khả, mẹ nó, làm sao chỗ nào đều có hắn a? Còn có, không phải thánh tử lễ lên ngôi sao? Vì sao ba người bọn hắn đường chủ cho phép Vương Khả ngồi ở giáo chủ trên bảo tọa? Mạc Tam Sơn nhíu mày chất vấn. Ô Nha trầm mặc một hồi. Ta cũng không rõ ràng. Mẹ nó, mỗi lần cũng là cái này Vương Khả hỏng ta chuyện tốt. Lần này không có giết thành thánh tử, còn để Điền Chân đối ta hoài nghi. Dù sao, ai muốn đến cái kia Triệu tông chủ? Một cái nguyên anh cảnh, yếu như vậy a? Sắc dục thiên trong nháy mắt liền giết chết hắn. Mẹ nó, Mạc Tam Sơn sắc mặt khó coi nói. Ma tôn còn sống, ta cũng không ngờ tới. Ô Nha trầm giọng nói. Ngươi cũng không ngờ tới. Đúng rồi, cái kia thánh tử đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người cho rằng ma tôn chết rồi. Vì sao một đám đường chủ cũng không dám động đến hắn? Bao quát ngươi, mời ta đi giết thánh tử. Ngươi lại vì có không có mặt chứng cứ, thế mà cũng không chịu đi. Vì sao? Cái kia thánh tử đến cùng có gì đặc thù? Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Không nên hỏi không cần hỏi. Ô Nha trầm giọng nói. Đánh giám, cái gì là không nên hỏi? Ngươi mời ta giết thánh tử, còn không nói cho ta biết tình huống sao? Mạc Tam Sơn trợn mắt nói. Ô Nha lắc đầu, vẫn như cũ không chịu nhả ra. Hừ, không nói thì không nói. Bất quá, ta cũng nhìn ra, thánh tử là phiền phức, liền ngươi đều không dám chiêu gây phiền toái. Vậy sau này, cũng đừng tìm ta đi giết thánh tử, ta cũng không muốn gây phiền toái nữa. Hừ, Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Ân, Ô Nha lên tiếng, lại không có phản bác. Căn cứ ta thăm dò tin tức, lần này Ma Long đảo tất cả mấu chốt, vẫn là cái này cái Vương Khả. Mạc Tam Sơn cau mày nói. Ân, Chu Hồng Y bên trong mê tâm thuật thức tỉnh, là bởi vì Vương Khả mang theo Nhiếp Thanh Thanh quấy rối. Thánh tử có thể còn sống sót, là Vương Khả đưa răng pháp bảo. Vạn huyết trì sơn cốc đại loạn, cũng là Vương Khả môn đồ Chu Yếm cùng Xà Vương dẫn đường. Cái này Vương Khả khắp nơi tại chúng ta khó xử, ngươi có thể phải nghĩ biện pháp giết chết hắn. Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Vương Khả, Ô Nha trầm giọng nói. Không sai, cái kia Vương Khả mặc dù hồ lộng ngụ ma tôn, nhưng hồ lộng không được ta. Ta ngày đó chỉ là không có cùng hắn biện thôi. Ta dám khẳng định, hắn không có nhập ma. Mạc Tam Sơn híp mắt khẳng định nói. A, Ô Nha nghi ngờ nói. Hắn chân khí có vấn đề, ngươi tìm một cơ hội tra rõ một lần. Ta dám cam đoan, hắn không có nhập ma. Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Ô Nha trầm ngâm chốc lát, gật đầu một cái. 10 ngày sau, Ma Long đảo, Thủy Tinh Long Cung, một gian đại điện bên trong. Vương Khả ngửi ngửi Thủy Tinh Long Cung bên trong vô số linh khí. Trên mặt lộ ra một cỗ vẻ kinh hãi. Cái này Thủy Tinh Long Cung cung điện, rõ ràng đều là linh thạch điêu khắc. Không, đất này bản cũng là linh thạch trải. Quá có tiền, ma tôn cũng quá có tiền. Vương Khả con mắt đỏ bừng ghen tị nói. Nhỏ giọng một chút, ma tôn muốn tới. Một bên Chu Hồng Y trợn mắt nói. A a, Vương Khả lập tức im miệng. Đại điện bên trong chỉ có 3 người. Vương Khả, Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm. Tử Bất Phàm giờ phút này nhìn Chu Hồng Y trong mắt tràn đầy nhu tình. Đáng tiếc, Chu Hồng Y lần thứ hai sụ mặt, lờ đi Tử Bất Phàm, tựa như khôi phục lúc trước trạng thái một dạng. Vương Khả cũng kỳ quái, vì sao bản thân sẽ cùng hai đại đường chủ cùng một chỗ bị gọi vào Thủy Tinh Long Cung. Ở buồn bực ngán ngẩm chờ đợi phía dưới, một đạo áo bào đen thân ảnh từ một bên thiên môn đi ra. Bái kiến Ma Tôn, ba người lập tức thi lễ. Ma Tôn đi đến trung tâm bảo tọa bên trên, ngồi xuống nhìn về phía ba người. Chu Hồng Y, ngươi đã điều tra xong? Ma Tôn trầm giọng hỏi. Là, từ Long Môn Đại Hội bắt đầu, mãi cho đến 10 ngày trước Thánh Tử đăng cơ nháo kịch. Tổng cộng có 800 sắc dục thiên thuộc hạ, tham dự những cái này mưu đồ bí mật. Trong đó có 50 người bỏ mình hoặc bị tóm. Có khác 750 người chạy bên trong. Danh sách ở đây, mời Ma Tôn xem qua. Chu Hồng Y lập tức đưa ra một phần danh sách. Ma Tôn tiếp nhận, liếc nhìn một lần, 750 người. Chia làm 3 phần, lấy 3 vị đường chủ dẫn người lùng bắt. Lấy nửa năm kỳ hạn. Bắt không đến, dùng các ngươi thuộc hạ đầu bổ sung. Ma Tôn âm thanh lạnh lùng nói. Tử Bất Phàm, Chu Hồng Y biến sắc. Lập tức cung kính nói. Là, Vương Khả một bên cũng mở to hai mắt nhìn. Ma Tôn thật là bá đạo mệnh lệnh a. Bắt không được, đưa đầu tới gặp. Lần này, ma giáo muốn nháo loạn lật trời a. Nửa năm sau, Minh Chính điển hình, toàn bộ chém đầu gian chúng. Bản Tôn muốn để ma giáo phần tử bất an nhìn xem. Dám kẻ phản đạo, chết. Ma Tôn lạnh giọng nói. Là, Tử Bất Phàm, Chu Hồng Y cung kính nói. Vương Khả, Ma Tôn nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả cung kính nói. Lần này, ngươi thủ hộ Thánh Tử có công. Bản Tôn đặc biệt cho phép ngươi đến đây thăm viếng. Hộ Thánh Tử chi công. Bản Tôn cho phép ngươi xách một cái không quá phận nguyện vọng. Ma Tôn trầm giọng nói. Một bên Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả. Cái này Vương Khả vận mệnh tốt a. Ma Tôn mở kim khẩu. Ngươi lần này có thể kiếm lớn a. Thủ hộ Thánh Tử. Vương Khả sững sờ. Ta liền đưa một chuyển phát nhanh. Liền lập công. Thánh Tử nhập định. Liền không ra gặp ngươi. Ngươi có nguyện vọng gì? Đều có thể nói với ta. Ma Tôn trầm giọng nói. Vương Khả lại là trong lòng cuồng hỉ. Ma Tôn. Là không phải là cái gì nguyện vọng đều có thể. Vương Khả kích động nói. Chỉ cần không quá phận. Bản Tôn thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Ma Tôn trầm giọng nói. Ma Tôn như thế trọng thưởng Vương Khả. Không hề chỉ là bởi vì Vương Khả cứu Thánh Tử. Mà là khoảng thời gian này thủ hộ mình duyên cớ. Cứu Thánh Tử chỉ là một cái lấy cớ thôi. Một bên Chu Hồng Y. Tử Bất Phàm cũng hâm mộ nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả trầm ngâm chốc lát. Nghĩ nghĩ. Vậy. Ta nghĩ hướng Ma Tôn đòi hỏi một nữ nhân. Ách, ngươi nói cái gì? Một bên Chu Hồng Y trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Tử Bất Phàm cũng kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả. Ma Tôn mở kim khẩu không dễ dàng a. Ngươi dù cho muốn một cái đường chủ vị trí, Ma Tôn cũng có khả năng đáp ứng a. Ngươi không phải tham tiền sao? Ngươi muốn một tòa linh sơn, Ma Tôn cũng có thể cho ngươi a. Ngươi muốn một nữ nhân, ngươi nghĩ như thế nào a? Bên ngoài nhiều nữ nhân như vậy ngươi không tìm. Cùng Ma Tôn muốn nữ nhân. Nữ nhân. Ma Tôn cũng là trầm giọng nói. Là. Nàng gọi Long Ngọc. Là Ma Tôn ngài thị nữ. Bởi vì mạo phạm Ma Tôn ngài. Bị ngươi trừng phạt trúng độc. Ta không cầu cái gì. Chỉ cầu Ma Tôn giải độc của nàng. Đưa nàng cho ta. Vừa vặn rất tốt. Vương Khả nhìn về phía Ma Tôn mong đợi nói. Vương Khả, Ma Tôn cho ngươi sách nguyện vọng, ngươi sao có thể vô lễ như thế? Chu Hồng Y trừng mắt khiển trách quát mắng. Mẹ nó, ngươi điên a, Ma Tôn thị nữ ngươi cũng dám đoạt. Ngươi nghĩ nữ nhân muốn điên rồi a? Vương Khả, a, ngươi thật đúng là một tình chủng a. Ma Tôn thật vất vả mở kim khẩu, ngươi lại vì một cô vợ nhỏ liền từ bỏ. Tử Bất Phàm cũng ngạc nhiên nói. Tử Bất Phàm trước đây không lâu nhìn qua Long Ngọc một lần. tự nhiên tưởng rằng Vương Khả Tân bạn gái. Tử đường chủ, ngươi hiểu lầm, nàng không phải bạn gái của ta. Vương Khả cười khổ nói. Không phải sao? Tử Bất Phàm vẻ mặt không tin. Mà trên bảo tọa Ma Tôn trầm mặc một chút. Ngươi là nói Long Ngọc. Ngươi tại sao phải nàng? Khởi bẩm Ma Tôn, Long Ngọc đã cứu ta một mạng. Cho nên, khẩn cầu Ma Tôn buông tha nàng. Vương Khả lập tức cung kính nói. Chậc chậc, đã cứu ngươi một mạng. Vương Khả, ngươi hiện đang kiếm cớ thật đúng là há mồm liền ra a. Bởi vì cứu ngươi một mạng, liền lấy thân báo đáp. Có đúng không? Một bên Tử Bất Phàm cười trêu nói. Vương Khả, không nên lãng phí Ma Tôn có hảo ý. Một lần nữa cầu ước nguyện nhìn. Chu Hồng Y trừng mắt khiển trách quát mắng. Ngươi là lão thọ tinh ăn thạch tín. Chán sống. Mẹ nó, Ma Tôn nữ nhân ngươi cũng dám đoạt. Còn cứu ngươi một mạng. Ngươi tại sao không nói nàng còn mang ngươi hài tử a? Ngươi tự tìm cái chết a? Không được, liền cái này, mời Ma Tôn thành toàn. Vương Khả lần thứ hai cung kính thi lễ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.